Chương 2374, tin tưởng khoa học, 1. Một đạo kiếm khí như sóng nước xẹt qua không trung, vẫy về phía một vị thiên vương, làm động tác của hắn bị kìm hãm, dưới sự tiếp xúc, hóa thành từng gợn sóng, đem thiên vương bao bọc ở bên trong, sau đó một bóng người chạy tới, tay cầm ngư trường kiếm, bắt đầu chiến đấu cuốn lấy thiên vương, hoàng thượng. Lâm Tam Sinh lẩm bẩm, kẻ tới chính là Kiến Văn Đế, mọi người cùng lên đi. Tiểu Mã gọi một tiếng, cũng lao tới, Ngô Gia Vĩ theo sát sau, ba người một người đối phó một vị thiên vương. Áp lực của Dương Cung Tử biến mất, cũng toàn lực đối phó một vị cuối cùng. Một đám bàn cổ tăng lúc trước bị đóng phân trắng ở bên ngoài, cũng chen chúc đi lên, vây công bốn người, lên, cùng lên. Lão Quách tay cầm hai khẩu súng bắn về phía đám bàn cổ tăng kia, Tạ Vũ Tình cũng không cam lòng tụt lại, trong lúc nhất thời nước phân bay tán loạn, chuyên môn đánh những kẻ xông lên trước nhất. Có không ít bàn cổ tăng một lòng công kích bốn người bọn Kiến Văn để xem nhẹ phía sau, bị nước phân bắn trúng, lập tức tạm thời đánh mất pháp lực, rơi xuống, vẻ mặt phẫn nộ đứng ở một bên, lại không thể làm gì được. Lão tử thêm chút tài liệu cho các ngươi. Tứ Bảo cầm xẻng, xúc lên một xẻng phân hỗn hợp, hướng nơi đám người tập trung hất tới, lập tức phân như mưa xuống, đám bàn cổ tăng kia chỉ cần bị dính một ít, đều sẽ tạm thời mất đi pháp lực, vì phòng bị, đành phải phân ra tinh lực để đối phó bọn họ, trường hợp hỗn loạn một phen, bắt đầu hỗn chiến, Lâm Tam Sinh đúng ở trong vòng vây lúc trước, sắc mặt lạnh lùng, phóng mắt nhìn lại, trên núi còn không ngừng có bàn cổ tăng lao xuống gia nhập chiến đấu, đây là địa bàn của bàn cổ tăng, Lâm Tam Sinh cũng đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện cục diện trước mắt. Trước đó cũng từng thiết tưởng, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, các loại khả năng đều có thể xảy ra, cũng không cách nào sớm làm ra dự án gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, ngươi đi đi, tránh ra. Bên trái của núi bên kia truyền đến tiếng Nam Cung Anh không ngừng quát, Lâm Tam Sinh chăm chú nhìn lại, Nam Cung Ảnh là đang đuổi Bích Thanh lúc sau chạy tới, Bích Thanh lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục công kích Tinh Nguyệt Nô, giúp ta bắt ả, ta chia cho người chỗ tốt. Bích Thanh bị hắn thúc giục nóng nảy, mở miệng nói, ta cần chỗ tốt gì chứ, ta muốn đơn đấu với ả, ngươi nếu đến quấy rầy ta bắt người trước rồi nói tiếp. Lâm Tam Sinh nghe thấy hắn nói như vậy, cũng cảm thấy cạn lời, linh cơ khẽ động, hướng phía Nam Cung Ảnh kêu gọi, điện hạ, lão tăng này thực lực còn ở trên Tinh Nguyệt Nô, cũng là người trong Phật môn, chính hợp tâm ý ngươi, sao không lại đây đối phó hắn? Nam Cung Ảnh hướng bên này liếc một cái, thấy Song Song thiền sư, do dự một phen, hướng Bích Thanh nói, vậy thì để lại cho ngươi. Tung người hướng Song Song thiền sư bên này bay tới, toàn thân quanh quẩn vô số huyết tích tử, khiến hắn nhìn qua như là một đám sương mù máu. Hướng Song Song thiền sư đánh tới, Song Song thiền sư đang làm phép khống chế chư thiên quan tưởng thuật, lấy một địch bốn, rất lợi hại, lại không có công phu đối phó Nam Cung Ảnh, vội lệnh các đệ tử ứng phó. Mấy tên bàn cổ tăng lập tức bay lên, ngăn lại Nam Cung Ảnh. Mấy tên bàn cổ tăng này, lại không như đám đệ tử áo vàng nhân số đông đúc kia, mà là mặc áo cà sa màu đỏ, đều là bài vị tông sư, thực lực mạnh mẽ, sau khi bị huyết tích tử bao lấy, mỗi người đem chuỗi tràng hạt trên cổ đều lấy xuống, chà xát ở lòng bàn tay, phát ra mấy đạo linh quang, đem Nam Cung Ảnh cũng cản lại. Bắt đầu đại chiến, bên kia, Tinh Nguyệt Nô thiểu một đối thủ, áp lực chật giảm, ngược lại không vội tiến công, đối mặt Bích Thanh cười nói, phù điệu tiên tử, ngươi cũng không dễ dàng, từ dân quốc đuổi mãi đến nơi đây. Ta, lại đã chờ các ngươi 100 năm, nói tới cũng là thoáng như ngày hôm qua. Bích Thanh lạnh nhạt nói, ngươi đã biết ta tìm người, thì đem kim cương trác cùng vài luyện thi trao đổi cho ta, ta lập tức rời đi, không làm khó ngươi, bằng không hôm nay quyết không cho ngươi dễ chịu. Ha ha ha. Tinh Nguyệt Nô cười to. Thanh Ngưu Tổ Sư và Diệp Thiếu Dương. Dựa vào Sơn Hải An xuyên Việt đến dân quốc, làm khó ta, chuyện này thật quỷ dị, giống như ta ngủ một giấc tỉnh lại, bỗng dưng có thêm đoạn ký ức này, Diệp Thiếu Dương trêu đùa ta như thế, thật đáng hận, vài luyện thi kia của ngươi, đồ vật tà tu, ta không dùng được, nhưng kim cương trác lại là một món thượng cổ thần khí, ta lại muốn thăm dò cho rõ, có thể nào cho ngươi. 100 năm trước, ngươi không phải đối thủ của ta, mà nay mất đi vài luyện thi, ta bắt ngươi dễ như trở bàn tay, sao có thể tha cho ngươi. Cô ta vừa nói, bàn tay vừa mở ra, một bảo kiếm màu đỏ rực xuất hiện ở trong tay, chính là Hiên Viên kiếm, trong miệng niệm chú, rút kiếm hướng Bích Thanh chém tới. Bích Thanh đành phải gọi ra bản tôn sen xanh, vừa vặn địch lại, bắt đầu chiến đấu, Lâm Tam Sinh đem ánh mắt từ trên thân một đôi này dời đi, lại lần nữa nhìn quét bên này hỗn chiến, là lớn, bắt giặc phải bắt tường trước, phá pháp thân Song Song thiền sư trước. Kế hoạch tê thí. Cái đó đọc B, không phải P. Tứ Bảo lập tức buông xẻng, lao tới giữa chiến trường, là lớn, kế hoạch P. Mau mau, mọi người lại đây, lập tức làm phép gọi ra Kim Thân La Hán, chặn mấy bàn cổ tăng xông lên trước nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho tập kích Song Song thiền sư, Dương Cung Tử và Tiểu Mã, Ngô Gia Vĩ ba người lập tức bỏ qua thiên vương trước mặt, lao tới phía trước Kim Thân La Hán, hướng Song Song thiền sư triển khai thể công, ba vị thiên vương mất đi mục tiêu, lập tức tiến lên đuổi theo, bị La Hán Kim Thân ngăn lại, Tứ Bảo dùng sức hít vào một hơi, khoanh chân ngồi xuống, khống chế La Hán Kim Thân toàn lực phòng ngự. La Hán Kim Thân này của hắn phương diện tiến công có chút cồng kềnh, nhưng dùng để phòng ngự lại là tốt nhất, dựa vào sức một người, thế mà chặn được thế công của ba vị thiên vương. Nhưng Tứ Bảo cũng thừa nhận áp lực cực lớn, nghiến răng gian nan nói, mau, tốt. tôi không trụ được bao lâu. Ở suy nghĩ của đám người Tiểu Mã, song song thiền sư triệu hồi ra Phật môn Tứ Đại Thiên Vương, nhất định cũng là vận dụng toàn bộ thần niệm, không có khả năng có dư sức đối phó bọn họ nữa, nhưng, bọn họ nghĩ sai rồi. Đối mặt ba người bọn họ vây công, song song thiền sư nhắm mắt, đứng bất động, chuỗi tràng hạt trên cổ đột nhiên bắt đầu tự mình xoay tròn, mỗi một hạt châu đều như thiêu đốt lên, phóng ra ngọn lửa màu vàng, ở quanh thân hình thành một kết giới hình dạng chuông đỉnh, đám người Tiểu Mã một khi tới gần, lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy, miễn cưỡng tới gần, cũng căn bản không thể lay động kết giới. Mẹ kiếp, lão gia hỏa này có kim chung tráo nha, thế này không khoa học. Tiểu Mã lớn tiếng mắng, ba người dưới sự vội vàng, dùng ra thủ đoạn toàn thân, vẫn không đánh vỡ được kim chung tráo này, trong lòng vạn phần kinh hãi. Lâm Tam Sinh ở ngoại vi nhìn một màn này, trong lòng cũng chấn động không thôi. Một trong ba đại thần tăng trong bàn cổ tăng của Hiên Viên Sơn, triển lãm ra thủ đoạn mạnh nhất, thực lực này. Quả thực không thể dùng đáng sợ để hình dung. Lâm Tam Sinh trong nháy mắt đã tin. Ở đây trong những người này, căn bản không một ai là đối thủ của lão, Nam Cung Ảnh không phải, Dương Cung Tử không phải, cho dù là Tinh Nguyệt Nô, cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ của lão hòa thượng này. Có lẽ chỉ có Đạo Phong có thể chiến một trận với lão, nhưng Đạo Phong ở ngọn núi chính bên kia, đã lâu không qua đây, hiển nhiên là bị cường giả nào đó bám trụ. Trước mắt, càng lúc càng nhiều bàn cổ tăng, đã làm bọn họ cảm thấy khó có thể đối phó, càng thêm không có khả năng tập trung hỏa lực đối phó song song thiền sư.